Bảo bối lãnh khóc tôi yêu em. Chương 3, trở về. Hoan gia gặp gỡ, 2. Góc chuyện audio.com. Kết thúc cuộc nói chuyện với ngoại, nó lên trực thăng bay thẳng về biệt thự Snow tại Việt Nam. Căn biệt thự xa hoa nằm ẩn mình trong vườn hoa hồng đen. Tráng lệ và cô độc đến đáng sợ. Nó đi vào nhà, gót giày lướt nhẹ trên sàn. Cơ hồ cô một tiếng động, khí chất yêu nhã, cao quý, thanh thoát nhẹ nhàng, hình mẫu hoàn hảo của bậc nữ hoàng người người sùng kính. Hai hàng người hầu cúi đầu cung kính, kính chào tiểu thư, cô một ai dám ngẩng đầu lên dù rất muốn chiêm ngưỡng dung nhan vị tiểu thư xinh đẹp hoàn hảo tuyệt thế đã trở thành truyền thuyết. Bởi đơn giản, họ còn muốn sống, nó vẫn bước, từng bước đi dứt khoát. Hàn khí tỏa ra bức người, cô một chút để ý đến dáng vẻ run rẩy của người làm. Đến phòng khách, khẽ ngả người trên chiếc sofa nạm thạch canh tím, hơi nghiêng đầu lắng nghe những gì vị quản gia già đang chuẩn bị nói. Thưa tiểu thư, lão phu nhân muốn tiểu thư đi học lại, như những SS cùng tuổi. Tại ngôi trường đó, sắc mặt nó chợt đen đi, hàn khí ngày một tỏa ra nhiều hơn. Giọng nói lãnh khốc tựa núi băng nghìn năm, ngôi trường đó, lão quản gia run rẩy, chính nó, trường Diệu Thần, đôi môi tuyệt mỹ nhếch lên nụ cười nửa miệng mê hồn. Nét mặt tĩnh lặng tựa mặt hồ cô gợn sóng, chuẩn bị đi, để lộ dù chỉ nửa chữ về thân phận của tôi, ông tự biết hậu quả, nó nói rồi quay lưng bước lên lầu, cách chương.